Cực phẩm chiến long, chương 183, C-183, mà bây giờ hắn lại thực sự đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Lục Phiến Môn đã bắt đầu nhấc từng thi thể lên rồi vận chuyển lên xe. Lâm Vũ Thu cũng nhìn rõ khuôn mặt của những người chết này, đặc biệt là dáng vẻ khổ sở của Hải Đức Thịnh khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Ánh mắt cực kỳ kinh hãi là đại tiểu thư của nhà họ Lâm. Không phải cô sợ những thi thể này mà là vì danh tiếng của Hải Đức Thịnh ở phía nam biên giới. Hắn là thuộc hạ của Vân Gia, cũng là một trong những cao thủ đứng đầu của Vân Gia, tên tuổi hiển hách tại Nam Địa Khu. Mà bây giờ hắn lại thực sự đã chết ở đây, đặc biệt mặt mũi đều toàn là máu, ngực và bụng dưới của hắn đã bị hủy hoại. Có thể hình dung rằng trước khi chết, hắn phải bị đối xử rất tàn nhẫn. Ai là người có thể đánh Hải Đức Thịnh thành thế này? Lúc này, Lâm Vũ Thu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hải Đức Thịnh đã chết, vì vậy cao thủ được nhà họ Lâm phái đến để bảo vệ cô sợ rằng cũng không có đủ tư cách. Nếu muốn cạnh tranh với đối phương để giành huyết Ngọc Châu, đây chẳng phải là họa sát thân sao? Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Khi đến gần hơn, hắn thì thầm với Lâm Vũ Thu. Tiểu thư, tất cả người chết đều là người nhà họ Vân, không có thi thể nào khác. Nghe vậy, Lâm Vũ Thu không khỏi hít vào một hơi. Điều này cho thấy toàn bộ người do nhà họ Vân phái đến Sở Châu đã bị diệt, hoàn toàn không giết được kẻ địch nào. Chuyện này khiến cô cảm giác có chút ngạt thở. Tính cả vùng đất biên giới phía Nam, căn bản không có thế lực nào có thể làm được điều này. Trừ phi là người của Tu La xuất thủ, nhưng nhà họ Lâm có quan hệ mật thiết với Tu La. Trước khi đến, cô đã gọi điện thoại để hỏi người phụ trách Tu La ở đây. Cô nhận được trả lời chắc chắn rằng người của Tu La cũng không biết chuyện ở bên này. Và người trả lời điện thoại nói với cô rằng đường chủ độc hạt của Tu La có khả năng đã gặp phải bất trắc. Chiếc trực thăng mà họ phái đi đã mất liên lạc. Trước khi mất liên lạc, trực thăng đã gửi cho họ tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, giọng nói rất sợ hãi. Đường chủ của Tu La cũng như người của nhà họ Vân đồng thời gặp bất trắc vào hôm nay, người xuất thủ có cùng là một thế lực không? Và ai là người ra tay với người của Tu La và nhà họ Vân? Đúng lúc này, Lâm Vũ Thu đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hai thế lực này, một cố thủ ở phía nam biên giới, một thống trị thế giới, không có điểm chung nào, điểm chung duy nhất chính là huyết Ngọc Châu. Lần này cô đến Sở Châu là để tìm người thanh niên đó, sau đó lấy lại huyết Ngọc Châu. Vậy, chuyện này, có thể liên quan đến người thanh niên đó không? Họ đi tìm người thanh niên đó để cướp huyết Ngọc Châu. Nhưng lại bị người thanh niên đó dế tê chết. Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, Lâm Vũ Thu chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người thanh niên cô gặp ở Kỳ Sơn, một thanh niên bình thường, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nhưng mặc kệ có phải là anh hay không, cũng đủ để chứng minh ở Sở Châu có một thế lực kinh khủng cũng xuất thủ vì huyết Ngọc Châu. Lâm Vũ Thu hít sâu một hơi rồi xoay người đi về phía xe. Sau khi lên xe, cô lập tức bấm số điện thoại của cha mình ở Nam Địa Khu. Cha, chuyện ở Sở Châu có chút khó giải quyết. Sau khi Lý Quân rời đi, anh về thẳng biệt thự Tây Tử Đường. Lương Dũng báo cáo với Lý Quân, thiếu gia, một trong những cấp trên của tôi đang đến Sở Châu. Cách chương.